Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, trong lòng lửa nóng. Làm sao có thể chỉ là hố? Kia, rõ ràng chính là cái hố to. Một khi chân ứng ra biến thành hành động, căn bản là không có biện pháp dừng lại, đương kim cũng sẽ không dễ dàng gọi hắn cái này cọc tiêu. Dừng lại a, Thủy Vận. Chân ứng ra đầu óc thật không hồ đồ, rất nhanh kịp phản ứng, sắc mặt có chút khó coi. Kỳ thật, lấy Hải Vận thay thế Thủy Vận, tại thời đại này cũng không phải là không có người nghĩ đến, chỉ là không nguyện ý làm thôi. Ngẫm lại có được thuyền biển chính là người nào? Giang Nam màu mỡ, ruộng đồng lại nắm giữ ở cái gì nhân thủ bên trong? Liền biết được vì sao, từ Nam đến Bắc Hải Vận không hứng nổi đến. Những tồn tại này có thể thông qua khống chế Thủy Vận đến ảnh hưởng triều cục, thậm chí hạn chế triều đình đối với phương Nam lực độ trưởng khống. Nếu là mở ra Hải Vận, không nói nhanh gọn tính cùng thuận tiện tính, không phải Thủy Vận có thể so sánh. Giang Nam phương diện muốn làm thuyền biển độc quyền liền không khả năng. Một khi Hải Vận hưng khởi, từ Bắc đến Nam thời gian áp súc hơn phân nửa, cũng liền mang ý nghĩa triều đình đối với phương Nam lực độ trưởng khống không ngừng tăng cường. Đây là phương Nam thực lực phái không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Cho nên, Thủy Vận không thể đoạn, Hải Vận cũng không thể hưng. Làm trên danh nghĩa, Giang Nam Vương, Trần ứng ra đối với này trong lòng hiểu rõ, cho nên ý thức được trong lời của Già Tông cạm bẫy về sau, sắc mặt không khỏi trở nên hết sức khó coi. Chỉ là làm lương thực vận chuyển bằng đường thủy, Hải Vận đắc tội thực lực Giang Nam phái cùng Tào Bang, cùng dựa vào Thủy Vận hút máu đông đảo thế lực, không làm lời nói, trong tay thẻ đánh bạc lại không nhất định được đến đương kim tán thành. Hai tướng làm khó quả thực buồn bực chết người. Đương kim lúc này đang vì Thủy Vận sự tình đau đầu đâu. Giả Tông lơ đễnh cười tủm tỉm nói, nếu là thế thúc lúc này biểu hiện một phen, gọi đương kim nhìn thấy giải quyết Thủy Vận tệ nạn phương pháp, không chừng liền đối với ngươi cái này một phòng mở một mặt lưới. Thật chứ, đợi đến kinh thành về sau, ngươi liền biết ta lời nói là thật là giả. Giả Tông căn bản cũng không khả năng vỗ ngực thân cam đoan. Coi như hắn nguyện ý vỗ ngực thân, Trần ứng ra cũng không nhất định tin a. Làm gì lãng phí tinh lực ở cái này cấp trên, nên nói đều nói, trực tiếp bày ra bưng trà tiễn khách tư thái, căn bản cũng không có mời đối phương cùng dạo sông Tần Hoài ý tứ. Mẹ nó, thật đúng là một điểm mặt mũi cũng không cho. Trần ứng ra phiền muộn, nhưng lại cầm Giả Tông không thể làm gì. Về sau, hắn xác thực cẩn thận từng ly từng tí thăm dò một phen, đem bên ngoài không trọng yếu một chút thế lực lặng yên chuyển giao cho đương kim ở Giang Nam người đại diện. Cùng lúc đó, hắn cũng đang âm thầm liên hệ mấy nhà buôn bán trên biển, dự định từ trong tay bọn họ mua tổng cộng 10 chiếc ngàn liệu thuyền biển. Giang Nam Vương chính là Giang Nam Vương. Những cái kia thế lực cường hoành buôn bán trên biển rất cho mặt mũi, cơ hồ ngay tại rất ngắn thời gian liền đem thuyền biển bán cho Trần ứng ra. Cũng liền tại lúc này, đương kim tiếp vào Giang Nam người đại diện mật báo, nhịn không được cười lạnh thành tiếng, muốn dựa vào như thế điểm thẻ đánh bạc thoát thân, cái kia dễ dàng như vậy. Mặc dù kinh ngạc tại Trần ứng ra linh mẫn khứu giác, nhưng khi nay lại không phải rất quan tâm. Theo thượng hoàng thể cốt càng phát ra không tốt, hắn đối với triều đình khống chế càng ngày càng mạnh, muốn nhằm vào chân gia thực tế rất dễ dàng. Hắn rất nhanh liền cho Giang Nam người đại diện truyền tin chuyển cáo, Trần ứng gia thẻ đánh bạc còn thiếu rất nhiều. Trần ứng gia tiếp vào đương kim truyền đến lời nhắn, lập tức tâm lạnh một nửa. Nếu là trước đó hắn còn trong lòng còn có may mắn, lúc này lại là lại không hoài nghi, đương kim xác thực đối với chân gia lên một ít tâm tư không tốt. Không phải tùy tiện đối với vị kia thần tử cũng sẽ không như thế tự nhiên. biểu thị thẻ đánh bạc không đủ. Trong lòng kinh hoàng phía dưới, tự nhiên vô ý thức dựa theo Giả Tông lời, giải thích đi làm. Không phải hắn không có chủ kiến, mà là sờ không được đương kim tâm. Tư, nếu là mông ngựa không đập tới trên mông, phí lại nhiều tinh lực cùng tài nguyên đều không dùng. Cũng liền tại lúc này, hắn phái đi kinh thành tìm hiểu tin tức Tâm Phúc trở về, rốt cục biết được Giả Tông vì sao nói đương kim đau đầu thủy vận sự tình. Trong tay bưng lấy hoàn toàn bản Tùy Mạt Kiêu Hùng, xem sách trang bên trên tác giả một cột sáng loáng Tông Tam Thiếu ba chữ, không thể không cảm thán tiểu tử này cả gan làm loạn, tốn hao một ngày thời gian, cơ hồ ngay cả ăn cơm đều không để ý tới, đem bản này mới lại nhiệt huyết xem hết, mang đến cho hắn một cảm giác, chính là Tào Bang phiền phức lớn. Mặc kệ là người cầm quyền nào nhìn qua, hoặc là nghe qua trong bản này cố sự, đều sẽ vô ý thức đối với Tào Bang sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhưng thủy vận lại là đại khánh mệnh mạch, tại không có thay thế hoặc là suy yếu nó nặng đại tác dụng trước, căn bản là không cách nào hành động thiếu suy nghĩ. Khó trách Giả Tông tiểu tử kia lời thề son sắt cam đoan, lúc này đương kim chính đau đầu thủy vận sự tình, nguyên lai căn do ở đây. Đã biết được đập đương kim mông ngựa chính xác phương thử, chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều. Trần Ứng ra thực tế thao tác năng lực so với Giả Tông trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Hắn đầu tiên liên hệ với Trung Thuận Thân Vương, cùng lúc đó thông qua đương kim ở Giang Nam người đại diện, đem hắn sắp điều động 10 chiếc ngàn liệu thuyền biển vận chuyển tràn đầy 10 thuyền lương thực sự tình cáo chi. Cái này Trần Ứng ra vẫn còn có chút năng lực. Đương kim nhận được tin tức lúc, không khỏi trong lòng chấn động. Nhất gọi hắn giật mình, vẫn là Trần Ứng ra truyền đến trong tin tức, miêu tả thuyền biển từ Nam đến Bắc tiện lợi cùng nhanh chóng, cùng vận chuyển lượng to lớn phía trên. Nếu thật sự là như thế, ngược lại là có thể cân nhắc đem bộ phận lương thực vận chuyển bằng đường thủy vận chuyển nghiệp vụ giao cho cái thằng này tổ chức thuyền biển đội phụ trách. Bất chi bất giác, trong lòng đối với Trần Ứng ra thiếu chút này ác ý nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Đương nhiên, hết thảy đều phải chờ truyền đến trong tin tức. Tại nào đó ngày Bắc Thượng kia 10 chiếc thuyền biển biểu hiện, đương kim đây là không thấy thỏ không thả chim ưng. Sự tình phát triển 10 phần thuận lợi, vừa lúc ngay tại dự định thời gian, Trần Gia Lâm thời tổ chức đội tàu tới đúng lúc Tân Môn ngoại hải. Gọi, đương kim phái tới thám tử nhìn vừa vặn. Những thám tử này cũng là gan lớn, trực tiếp thừa thuyền nhỏ dựa vào đi. Lên thuyền sau cẩn thận điều tra trong khoang thuyền tràn đầy lương thực, lúc này mới lặng yên không một tiếng động rời đi. Đương kim nghe hỏi tất nhiên là cao hứng không thôi. Đáng tiếc có một chuyện gọi hắn tương đương khó chịu. Trần gia tổ chức 10 chiếc vận lương thuyền biển bị Tân Môn thủy vận tổng đốc nha môn ngăn chặn, không cho phép bọn hắn cập bờ. Đây là ý gì? Đương kim tuyệt đối sẽ không cho phép thủy vận tổng đốc nha môn phá hư hải vận chuyện tốt. Sau đó trên triều đình chính là một hồi náo loạn. Ngay tại đương kim chuẩn bị thu thập thủy vận tổng đốc thời điểm, một mực uốn tại vương phủ không ra Trung Thuận Thân Vương, ngày hôm đó đột nhiên tiếp vào một phong thật dày gửi thư. Dùng si bịt miệng dày đặc trong phong thư, chỉ có một bản rõ ràng là viết tay mới mẻ. Lấy ra xem xét, hải ngoại kiến quốc bốn chữ lớn tên sách phá lệ chói mắt, mà làm người cột kia Tông Tam Thiếu ba chữ đồng dạng dễ thấy. Tên khốn này đồ chơi, muốn làm gì? Vô ý thức, Trung Thuận Thân Vương lật ra thật dày chậm rãi xem duyệt, chỉ chốc lát liền triệt để đắm chìm trong đó. Mãi cho đến nửa đêm canh ba, Vương Phi nhiều lần phái người đến đây thúc giục, cái này mới miễn cưỡng kiềm chế trong lòng lửa nóng, vội vàng tắm rửa nghỉ ngơi, nhưng như thế nào cũng ngủ không được lấy. Trong đầu lật qua lật lại chính là bên trong tình tiết, còn có kia từng mảnh đảo lớn miêu tả, trong lòng càng phát ra lửa nóng. Vương gia, người đây là làm sao vậy? Ngủ không được à? Vương Phi cũng bị chơi đùa khó mà ngủ. Cuối cùng thực tế không có thể. Chịu ở hiếu kỳ hỏi. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Gọi Vương Gia Hưng. Phấn như thế. Cũng chính là phát giác Trung Thuận thân Vương tâm tình coi như không. Tệ. Thậm chí có thể dùng phấn chấn để hình dung. Nàng mới có thể hỏi. Được như thế ngay thẳng. Ha ha. Bản Vương thoát ly khổ hải cơ hội đến rồi. Trung Thuận thân Vương đè nén trong lòng hưng phấn. Tận lực hạ giọng. Chậm âm thanh mở miệng. Trung Thuận Vương phủ. Hắc. Về phần cơ hội gì hắn căn bản là không có nói. Lúc này chỉ là thoáng có cái. Đại khái ý nghĩ thôi. Còn có thật nhiều chi tiết cần cùng Tâm Phúc Thương. Thảo. Mấu chốt nhất chính là. Hắn còn phải biết rõ ràng giả tông tiểu tử kia mục. Đích gì. Vương gia. Trước mấy ngày Giang Nam Chân gia không phải đưa tin vào. Đến a. Vương Phi cũng không có truy vấn ngọn nguồn. Cười nói sang chuyện. Khác. Nói. Cữu cữu điều động một chi thuyền biển đội tàu. Vận chuyển. Dòng dã 10 chiếc lương thực đến nơi Tân Môn. Chỉ là bị ngăn ở ngoại hải. Không cách nào cập bờ. Làm cái gì vậy? Trung Thuận thân Vương đầu tiên là sững sờ. Mà sau não tử đột nhiên. Hiện lên một đạo linh quang. Cả kinh nói. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Làm sao trước đó không nghe nói qua. Nhưng trong lòng có chút xôi trào. Nếu là cùng giả tông chỗ đưa liên hệ. Tới. Rất nhiều nghi hoặc chỗ lập tức rộng mở trong sáng. Chỉ là. Vương Phi hồi lâu đều không có mở miệng giải thích. Cái này gọi. Trung Thuận thân Vương có chút bất mãn. Vương gia trước mấy ngày. Không phải một lòng đi nâng kia cái gì quan. Trận đi a, đều không ở Vương phủ làm sao có thể biết được. Vương Phi thanh âm sâu kín. Ở ban đêm đen kịt phá lệ làm người ta sợ hãi. Đem Trung Thuận Vương gia nói đến sững sờ. Rất lâu đều không có có ý tốt. Mở miệng. Chỉ là, lần này thoát ly Vương phủ lồng giam cơ hội khó được. Hắn chắc, chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Cũng liền không cần đến tiếp tục giả bộ. Nữa, miễn cho một lúc sau, liền ngay cả mình đều tin. Tâm tính đi theo trách đi. Mặc kệ là đương kim, vẫn là Trung Thuận thân Vương. Lại hoặc là chân, ứng ra, đều tính được là tuyệt đối đại lão. Đều dựa theo giả tông gậy. Chỉ huy ở đi, trong lúc nhất thời hùng tâm tráng trí hoặc là thoát khỏi nguy. Cơ khát vọng, bận tối mày tối mặt, phản ứng đến Giang Nam bên này. Vô luận là làm Kim Lăng chi phủ liên, nhị, vẫn là Hoài Dương tuần phủ Lâm Như Hải. Gần nhất thời gian đều, nhẹ nhõm không ít, có thể rõ ràng cảm nhận được. Đến từ đương kim áp lực giảm bớt rất nhiều, tam đệ, đây là có chuyện gì? Trong lòng Liên Nhị hiếu kỳ, chờ làm xong trong tay công việc về sau, tìm cái thời gian cùng giả tông ngay tại chi phủ nha môn hậu viện bày một bàn thịt rượu, một bên ăn uống một bên hiếu kỳ hỏi thăm, bất quá chỉ là nghĩ biện pháp gọi đương kim công việc lu bù lên thôi. Giả tông xem thường nói, chỉ cần bận rộn, tự nhiên liền không có nhàn. Hạ thoải mái nhìn chằm chằm nhị ca cùng dượng không thả. Tiểu tử ngươi khẩu khí càng lúc càng lớn. Liên Nhị bĩu môi, bất mãn nói, có thể hay không cùng ca ca ta nói thật. Ta nhìn chân ứng ra gần nhất cũng là không thấy bóng dáng. Chân ra đầu kia cũng yên tĩnh, thật sự là kỳ quái. Có gì đáng kinh ngạc? Giả tông cười nhạo lên tiếng, tức giận nói, bất quá chỉ là chân ứng ra, dựa theo phương pháp của ta đi làm. Đoán chừng lúc này phải cùng đương. Kim mắt đi mày lại đâu? Không thể nào. Làm hải vận thế nhưng là tương đương đắc tội với người. Công việc. Liên Nhị giật mình nói. Trần ứng ra thật đi làm. Giang Nam kia bên này. Còn không phải muốn ồn ào lật trời a? So sánh toàn gia thân gia tính mệnh. Giang Nam bên này nháo lật trời lại. Có thể thế nào? Giả tông xem thường. Cười hắc hắc nói. Về sau náo nhiệt thiếu không? Được, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, bùi,